Vạn cổ truyện, chương 16:16, Mạc Minh Bác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự Lang Tông tổng bộ cùng lúc đó trên lầu các nơi đây chỉ còn lại một mình tông chủ Hùng Bắc đang phê duyệt tấu chương từ tối hôm qua sau khi cùng hai vị trưởng lão ăn uống no say xong thì ai về nhà người nấy, hôm nay cũng vậy tất cả các trưởng lão đều vô cùng bận rộn nên đều không đến. Đang làm việc từ trong áo một cái vòng tay nhỏ rung lên rồi tự bay ra khỏi người của Hùng Bắc, khi bay ra bên ngoài bỗng nhiên nó vỡ ra làm đôi một hư ảnh lão già hiện lên. Hùng Bắc nhìn thấy hư ảnh của lão già thì dừng làm việc lại, đứng lên cúi người chào. Đệ tử tham kiến sư phụ, giữa con với ta thì không cần phải làm điều này. Lão già khoát tay nói, lão già này chính là sư phụ của ba huynh đệ Mạc Hàn, Thành Trung, Hùng Bắc Bạch Lang chân quân. Ta đã nghe con thu đệ tử, hơn nữa lại là một người có tư chất nhất phẩm, không ngờ ta mới ẩn thế vài chục năm Ngự Lang Tông đã phát triển như vậy rồi, đúng là Ngự Lang Tông sóng sau xô sóng trước mà. Từ tối hôm qua tin tức một người đạt tư chất nhất phẩm tại Ngự Lang Tông truyền đi khắp mọi nơi, đồng thời một tin tức khác cũng nặng ký không kém, một trong tứ đại anh tài Hùng Bắc đã thu hai đệ tử thân truyền, một là Tôn Vân người đạt tư chất nhất phẩm, hai là Hạ Nguyệt công chúa của Đại Phàm Lang Triều. Sư phụ quá lời, đệ tử chỉ là may mắn mà thôi. Nghe vậy hư ảnh lão già không nói gì chỉ lặng yên đi lại trong phòng, hư ảnh trông vô cùng chân thật, nếu không phải là một người tinh ý có lẽ cũng không phân biệt được thật giả. Dừng lại lão già quay ra nhìn Hùng Bắc vẫn còn đang cúi người hỏi. Con thấy Mạc Hàn cùng Thành Trung hai đứa nhỏ đó như nào? Quảng cáo, event, cả đại ca cùng tâm đệ đều rất thông minh, nhưng so với đại ca tam đệ có phần không sánh bằng. Hùng Bắc đáp lại, lão già nghe thấy vậy khuôn mặt ngạc nhiên hỏi. Ồ, ý con là sao? Hùng Bắc ban đầu vẫn còn đang cúi người, nghe đến đây thì đứng thẳng lên rồi đáp. Bạch sư phụ, tam đệ là một người rất thông minh, bằng chứng là luôn biết cách gây ra xích mích giữa con và đại ca, nhưng con cho rằng tam đệ chỉ là thông minh trong cái ngu mà thôi. Nói đến đây hắn dừng lại quay ra nhìn mặt lão già để xem thần sắc rồi mới nói tiếp. Trong ba phe cánh của tam đệ là yếu nhất, cố gắng tạo xích mích giữa con và đại ca hòng nghe cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, nhưng tam đệ lại không biết một điều là so với tam đệ đại ca đã là một con cáo già rồi, một chút lời nói sao có thể lay chuyển được Thái Sơn, với thế lực của đại ca nếu không phải mấy năm trước nhờ ơn sư phụ thì tiểu tử đó nay đã thành tông chủ rồi. Tiểu tử đó trong miệng Hùng Bắc chính là con trai của đại trưởng lão Mạc Hàn, thiên tài xuất sắc nhất của tông môn từ khi lập tông đến mãi về sau. Mạc Minh Bác trong một lần làm nhiệm vụ không hiểu sao bị lộ vị trí, Minh Bắc bị vây công, lấy thế một địch 10 dù hạ gục được toàn bộ 10 người nhưng lại bị trọng thương sắp chết, ai cũng cho là sau đó Minh Bắc không qua khỏi mà chết. Nhưng mà đáng tiếc đấy không phải là sự thật hoàn chỉnh, nó chỉ đúng một phần nhưng không đúng hết. Cái buồn cười của việc phản bội là nó không bao giờ đến từ kẻ thù. Mạc Minh Bắc anh tài cả một đời cuối cùng không chết trong tay người ngoài mà lại chết trong tay người nhà, chính xác hơn là chết trong tay viên Linh Châu Đan mà Bạch Lang chân nhân ban tặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Châu Đan là một đan dược tam phẩm vô cùng chân quý và hiếm gặp trên thị trường. Nghe đồn một viên Linh Châu Đan sau khi ăn vào có thể chữa lành mọi vết thương cho một vị kim đan cảnh dù nặng đến mấy, nhưng đáng tiếc đan dược tốt thì đã bị động tay động chân, Linh Châu Đan tốt nhưng lại bị bỏ độc vào rồi, độc tuy mạnh nhưng một vị kim đan cảnh nếu là bình thường ăn vào chỉ là bị trọng thương nhưng không chết được, nhưng vào lúc trọng thương độc ấy giống như nhát dao chí mạng vậy kết thúc cuộc đời của một anh tài Ngự Lang Tông. Đại trưởng lão sau khi hay tin này vô cùng buồn lòng lui về ở ẩn, không còn dạy dỗ đệ tử nữa. Quảng cáo, event, nhưng đáng tiếc sau chuyện đó đại ca chẳng biết từ đâu kiếm được tin tức Ngự Lang Tông có nội gián. Lão già nghe vậy thì cười nhạt rồi nói, tiểu tử Mạc Hàn hẳn lần đó là cảnh cáo ta khi nhúng tay vào ván cờ của ba đứa. Thật vậy, sau khi Mạc Hàn nghe được tin con trai mình chết thì lui về ở ẩn một thời gian, sau chẳng biết từ đâu kiếm ra được tin tức Ngự Lang Tông có nội gián vô cùng chính xác. Ngự Lang Tông sau đó đã trải qua một lần gió tanh mưa máu. Chứng cứ vô cùng chính xác và rõ ràng bắt tận tay, dây tận chán, đến cả Hùng Bắc sau khi xem xong chứng cứ còn ngỡ là thật. Tráng sĩ chặt tay Hùng Bắc tự ký quyết định tử hình cho tất cả những nội gián, trong đó có cả 2/3 thế lực của Hùng Bắc bị tử hình. Từ đó cho đến giờ thế lực của tông chủ Hùng Bắc vẫn chỉ giữ lại hơi tàn chứ chưa vực dậy được. Nói xong câu đó hư ảnh của lão già thở dài. Có lẽ ta đã sai khi phân bố quyền lực như vậy. Không sư phụ, Hùng Bắc lập tức cúi người xuống đáp. Là do đệ tử bất tài không làm chủ được tông môn. Thôi con không cần tự trách mình, ngắm nhìn ba ngọn núi ánh mắt của lão già ánh lên vẻ sâu xa. Con có biết vì sao ta lại giao quyền quản lý của mỗi ngọn núi trong Tam Phong Sơn cho từng người đệ tử một mà không phải là cho một người không? Đệ tử ngu dốt mong sư phụ chỉ bảo, Hùng Bắc vẫn cúi người nói, đây giống như một lời nhắc của ta đối với con vậy. Lão già vẫn quay lưng đi, ánh mắt sâu xa ngắm nhìn trời đất. Quảng cáo, event, tam đệ giống như cây sơn mộc vậy, sơn mộc cả đời chỉ trồng một nơi, sau khi trưởng thành cũng không chuyển đi nơi khác được. Thật vậy, cây sơn mộc cả đời chỉ trồng được ở một khu đất, nếu chuyển nó đi nơi khác trồng sẽ lập tức chết ngay, thế nên ở ngự thú đại lục nhiều nơi mới coi cây sơn mộc như là một biểu tượng của lòng trung thành và trung thủy, sơn mộc một đời chỉ trồng ở một khu đất, một người một đời chỉ vì một người. Im lặng một lúc, lão già ấy nói tiếp. Đại ca, con thì giống như thủy trong sơn vậy, hấp thụ linh khí của trời đất, nhưng lợi ích có được thì chẳng thể bằng, còn con. Lão già nói đến đây quay lại nhìn Hùng Bắc bây giờ đang cúi người. Con giống như viêm mộc sơn vậy, nếu viêm mộc sơn là tài sản quý giá nhất của Ngự Lang Tông thì con cũng là tài sản quý giá nhất của ta. Chấm, cảm ơn sư phụ đã ngợi khen. Nghe xong Hùng Bắc nói câu này, hư ảnh của lão già ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại dưới đất mảnh vỡ của chiếc vòng, ngắm nhìn mảnh vỡ dưới đất trong lòng thầm nghĩ. Ta có thể hiểu được hai ý ở trên, nhưng ý cuối cùng mà sư phụ lão nhân gia người nói là có ý gì, tài sản quý giá nhất của ta, điều này là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ở khu dành cho các đệ tử thân truyền, Tôn Vân mới hoàn thành xong quá trình tu luyện từ tối hôm qua. Sau khi được tông chủ Hùng Bắc thu nhận làm đệ tử thân truyền, hắn đã không cần phải đi tham dự khảo hạch nữa rồi. Khói hương bay nghi ngút khắp phòng, đây là một loại hương an thần dùng để cho việc tu luyện tối hôm qua hắn được Hùng Bắc tặng. Cách chương.